Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1340, chương 1340, quỷ dị cổ mộ. 2. Theo cầu thang một đường hướng xuống, Lăng Trần rất nhanh liền xem rốt cục bộ mộ đạo bên trong có ánh lửa thoáng hiện. Tô tiểu thư, Lăng Trần hướng lấy ánh lửa vị trí hét to một tiếng. Lăng Trần, rất nhanh, Tô Lâm thanh âm kinh ngạc từ bên trong truyền tới. Xác nhận Tô Lâm vị trí, Lăng Trần lập tức tăng tốc bước chân chạy tới. Đi vào ánh lửa vị trí, Lăng Trần nhìn một chút chung quanh. Chỉ gặp Tô Lâm đứng ở một chương trước bàn đá. Trong tay chính cầm một bản trang giấy ố vàng cổ tịch. Căn phòng này không là rất lớn, chỉ có hơn 10 bình phương. Nhưng bên trong có rất nhiều trang giấy cùng sách vở. Khắp nơi đều là, lộ ra phi thường lộn xộn. Nhìn thấy Tô Lâm bình yên vô sự bộ dáng, Lăng Trần nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nói, cuối cùng tìm tới ngươi. Tô Lâm một mặt kinh ngạc mà hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe ngươi tỉ nói, ngươi ở bên này xảy ra chuyện, cho nên ta tới giúp đỡ chút. Dứt lời, Lăng Trần cười trêu chọc nói, Tô tiểu thư, cùng ngươi biết lâu như vậy, không nghĩ tới lá gan của ngươi lớn như vậy. Một người ở tại trong cổ mộ vậy mà không sợ. Ta không nói không sợ. Ta vừa bị nhốt ở bên trong thời điểm dọa muốn chết. Nhất là nhìn thấy nhiều như vậy cổ thi. Bất quá, sợ hãi thì sợ hãi. Ta hiện tại càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Nói, Tô Lâm chỉ trong phòng những cái kia tản mát trang giấy. Nói, Lăng Trần, ngươi biết rõ ta phát hiện cái gì rồi sao? Nói ra ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng. Trên cái thế giới này lại có người có thể sống mấy trăm năm thậm chí dài hơn. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Làm sao ngươi biết, nơi này có rất nhiều mộ chủ nhân lưu lại bút ký. Không tin ngươi có thể nhìn xem. Tô Lâm đem sách cổ ở trong tay đưa tới Lăng Trần trong tay. Nhìn lấy phía trên ghi chép, Lăng Trần lông mày không khỏi cau lên tới. Chính như Tô Lâm nói. Cái này tòa cổ mộ mộ chủ nhân chỉ ít sống mấy trăm năm. Không chỉ có như thế, đối phương còn đối với mình làm rất nhiều thí nghiệm, muốn biết rõ ràng tự thân trường thọ bí mật. Cổ mộ bên trong có rất nhiều bảo tồn hoàn hảo cổ thi. Những cái kia đều là mộ chủ nhân vật thí nghiệm. Lăng Trần không khỏi có chút bội phục, không biết rõ đối phương tìm được phương pháp gì. Vậy mà có thể làm cho những cái kia cổ thi hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn nhiều như vậy năm. Đây đều là mộ chủ nhân thí nghiệm ghi chép. Ta chỉ nhìn một số. Còn có rất nhiều không có xem hết. Tô Lâm chỉ một bên thật dày cổ tịch nói rằng. Đi, những này trước hết khoan để ý tới. Ngươi ở trong cổ mộ ngốc lâu như vậy. Không ăn không uống. Chắc hẳn đã đói bụng. Đi, ta trước mang ngươi ra ngoài. Uyển Thanh bọn hắn đều ở bên ngoài. Cái kia những tài liệu này. Chấm ngoặc kép, thả cái này đi. Đợi chút nữa ta gọi người tiến đến chỉnh lý. Giờ phút này, Đường Nguyên đã mang theo mười mấy tên binh lính tiến vào cổ mộ bên trong. Đem thiết bị chiếu sáng lắp đặt ở cổ mộ các cái vị trí. Rất nhanh, ánh đèn sáng ngời đem cổ mộ âm trầm xua tán đi không ít. Cùng lúc đó, ở Đường Nguyên chỉ huy dưới. Hắc Đông Nam cùng Nam Vinh Uyển Thanh bọn người đi tới chủ mộ thất bên trong. Lão Đường, từ thạch quan phía dưới ám đạo đi ra. Lăng Trần hướng Đường Nguyên lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy Tô Lâm bình yên vô sự xuất hiện. Nam Vinh Uyển Thanh vội vàng chạy tới. Lôi kéo Tô Lâm hai tay. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói. Ta đều nhanh lo lắng gần chết. Tô Lâm cười cười. Không kịp chờ đợi muốn cùng Nam Vinh Uyển Thanh chia sẻ phát hiện của mình. Biểu tỷ, ta nói cho ngươi, ta ở phía dưới tìm tới. Chấm ngoặc kép, Tô tiểu thư, không đợi Tô Lâm nói hết lời. Một bên Lăng Trần lập tức ngăn lại nàng lời nói. Uyển Thanh, Tô tiểu thư đã mệt mỏi. Ta trước hết để cho người đưa nàng xuất đi nghỉ ngơi dưới. Dứt lời, Lăng Trần đem Đường Nguyên gọi vào bên người. Thấp giọng dặn dò vài câu. Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Đường Nguyên gật gật đầu. Gọi tới mấy tên binh lính. đem không quá tình nguyện Tô Lâm đưa ra ngoài. Hắc giáo thụ, các người bận bịu lâu như vậy, chắc hẳn cũng mệt mỏi. Đi ra ngoài trước nghỉ ngơi một chút đi. Đường Nguyên nhìn lấy đang tiến hành khảo cổ nghiên cứu. Hắc Đông Nam, nói. Hắc Đông Nam cũng không quay đầu lại nói ra. Không có việc gì, chúng ta không mệt. Những này văn vật rất có giá trị khảo cổ. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Hắc giáo thụ. Đường Nguyên ngữ khí hơi tăng thêm. Trầm giọng nói, từ giờ trở đi, cái này tòa cổ mộ từ quân đội chúng ta tiếp quản. Không có chúng ta quân đội cho phép, bất kỳ người nào đều không cho đối với cái này tòa cổ mộ tiến hành nghiên cứu. Hiện tại, mời ngươi mang theo đoàn đội của ngươi lập tức rời đi. Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Đường Nguyên trên thân. Ngay cả Nam Vinh Uyển Thanh cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Vừa rồi Lăng Trần đột nhiên ngăn chặn Tô Lâm lời nói, liền để nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Giờ phút này, nhìn thấy Hắc Đông Nam bọn người bị binh lính cưỡng ép hộ tống xuất cổ mộ, tâm lý càng là nghi hoặc không thôi. Làm sao đột nhiên, Đường Nguyên thái độ biến hóa lớn như vậy, cũng không biết rõ Lăng Trần nói với hắn cái gì. Nghĩ nghĩ, Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng hỏi, Lăng Trần, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Uyển Thanh, chuyện này một hai câu nói không rõ ràng. Nói tóm lại, cái này tòa cổ mộ bên trong đồ vật không tầm thường. Người tốt nhất vẫn là khác biết đến tốt. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp nói. Đợi chút nữa ta sẽ cùng Tô Tiểu Thư giải thích rõ ràng. Trước lúc này, người trước chớ cùng nàng gặp mặt. Nhìn lấy Lăng Trần chăm chú bộ dáng, Nam Vinh Uyển Thanh ý thức được sự tình thật không đơn giản. Bằng không mà nói, Lăng Trần không sẽ đối xử với chính mình như thế cùng Tô Lâm. Vậy được rồi, ta trước trở về chướng bồng. Đưa mắt nhìn Nam Vinh Uyển Thanh bọn người sau khi đi, Đường Nguyên đi vào Lăng Trần bên người, hỏi, Tam Lang, ta đều theo ngươi làm. Bất quá, ngươi xác định loại chuyện này muốn để quân đội nhúng tay. Lăng Trần gật gật đầu nói, ngươi không rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này. Tóm lại, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Dưới mắt biết rõ cái này tòa cổ mộ bí mật chỉ có Tô Lâm. Cho nên chúng ta nhất định phải xem trọng nàng. Không thể để cho nàng cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Càng không thể để nàng sử dụng thông tin dụng cụ. Cái này tòa cổ mộ đến cùng có bí mật gì? Đường Nguyên hiếu kỳ mà hỏi. Có phải hay không các ngươi ở phía dưới kia phát hiện cái gì? Không tệ. Ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi xem dạng đồ vật. Dứt lời, Lăng Trần kêu lên Đường Nguyên. Lần nữa tiến nhập thạch quan dưới đáy gian phòng kia bên trong. Xem hết một phần mộ chủ nhân ghi chép. Đường Nguyên ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Mở ra miệng đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Một hồi lâu, hắn mới từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Ba, Tam Lang, cái này, đây là sự thực. Đường Nguyên khó có thể tin hỏi nói. Trên thế giới này hẳn là không tồn tại loại chuyện này đi. Chuyện ngươi không biết không đại, biểu không tồn tại, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi. Đây là sự thực, vì cái gì? Đường Nguyên không hiểu nhìn lấy Lăng Trần. Vì cái gì ngươi khẳng định như vậy? Cái này ngươi không cần nhiều hỏi. Lão Đường, có thể hay không cho ta thời gian một ngày? Ta cần đem những tài liệu này toàn bộ chỉnh lý một lần. Đã ngươi để quân đội tiếp quản cái này, tòa cổ mộ, vậy chuyện này nhất định phải lên báo. Ta biết, ta chỉ là muốn đem những tài liệu này copy một phần. Chờ ta làm xong sau, ngươi lại đến báo cũng không muộn. Bất quá, chuyện này ta muốn mời ngươi giữ bí mật, tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào. Cái này, chấm ngoặc kép, Đường Nguyên do dự một chút, chậm rãi gật đầu nói. Tốt a. Xem ở huynh đệ phân thượng, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Ngươi không thể đối với ta có giấu giếm. Có thể, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.